Chương 4. 709 nặng tay lặp lại chân. Kiều Kiều đại nhân lệch ra qua cái đầu nhỏ, trên dưới trái phải nhìn kỹ nửa ngày, lúc này mới nâng lên cái đầu nhỏ, hướng hắn một mặt lạnh lùng gật đầu một cái. Ha ha! Á Lực nhịn không được liếc mắt, ngươi cũng chưa có xem ta đại ca cánh tay thương thế, cứ như vậy miệng đầy đáp ứng, phải là ngươi làm không được, làm sao bây giờ hắn như thế nào như thế phiền. Kiều Mộc lánh lạnh lường Á Lực một chút, mới mở miệng chính là liên tiếp sặc câm thanh, một cái nam nhân lời nói nhiều như vậy, có phiền hay không? Ta chỗ nào hắn chỗ nào phiền hắn mẹ nó, hắn chẳng phải mở miệng hỏi hỏi một câu a làm sao lại phiền, phiền ngươi có để hay không cho hắn câm miệng. Tiểu Mục một mặt lạnh lùng nói. Đại ca ngươi nhìn nàng, câm miệng. Á Tư Tử Tốn nói hai chữ. Á Lực lập tức cảm thấy có loại trời sập xuống cảm giác, vèo quay lại đầu, một đôi mắt cho lóe sáng lấp lánh lệ quang, tội nghiệp nhìn về phía huynh trưởng của hắn. Minh Á Tư đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Đại ca là tại cứu ngươi, ngươi cu nở dê không nghĩ nửa đời sau đường câm điếc đi. Minh Á Tư tùy tiện tìm khối ở mức nham thạch ngồi xuống, hơi khẽ nâng lên cánh tay của mình, lạnh một gương mặt tuấn tú nói, xem đi. Kiều Kiều đại nhân cộc cộc cộc đi lên trước, dẫm đầy đất bọc nước, nhảy thượng bên cạnh hắn tảng đá kia, nửa ngồi hạ thân thể. Ta này cánh tay phía trước bị mặc liên trọng thương qua. Minh Á Tư lạnh lùng nói, hiện tại lại thụ điểm chảy ra, kia là tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi thật có nắm chắc lập tức liền đem nó cho phục hồi như cũ đến đây, nếu không phải là bị Mặc Liên tên kia đả thương, những hắc y y nhân kia làm sao có thể làm bị thương ta câm miệng được không? Tiểu Mục không kiên nhẫn dương mắt nhìn một chút hắn. Hai người ánh mắt đối mặt, một cái lạnh lùng dốc đứng như xương lạnh, một cái đáy mắt đè nén một chút nồng đậm sắp bạo phát đi ra cảm xúc. Ngươi đối ta bất công. Minh Á Tư bỗng nhiên nói. Kiều Kiều đại nhân tức giận liếc mắt. Trong hai nghe nam nhân kia tại nhắc tới, trong tay tốc độ lại không yếu. Mấy cây ngân châm hạ xuống, giúp hắn đem sai chỗ gân mạch chỉnh ngay ngắn, lập tức trong tay chuyển ra một cỗ dòng nước, tại trên vết thương của hắn có chút cọ rửa một chút. Làm phía trên tụ huyết bị tách ra về sau, lộ ra bên trong máu mới. Tiêu Mục Diện không biểu lộ cầm vừa kề sát chỉ huyết tán, ba hướng cánh tay hắn thượng vừa kề sát. Lập tức lại nặng nặng xoa nhẹ hai lần. Đau đến cái kia hàng nhe răng trợn mắt có chút giật giật cánh tay, ngược lại là cứng rắn chịu đựng không cho hử xuất ra thanh âm tới. Ngươi cho Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt bôi thuốc thời điểm, cu nở dê nặng như vậy mạnh tay chân Kiều Mộc không thèm để ý hắn, trực tiếp xuất ra một hộp dược cao, để trong tay điều hòa, toàn bộ hướng vết thương của hắn thượng bôi lên đi. T. Minh Á Tư chỉ cảm thấy thuốc kia cao thoa lên đi, thanh lương là có chút thanh lương, nhưng không hiểu có loại thấu xương đau đớn. Tại làn da tầng ngoài hạ lưu vọt, liên phảng phất này có gai tiểu cô nương đồng dạng, tiện tay sờ một cái, vẫn thật là bị cuốn lại cái đầy tay đều là túi sách. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Tiêu Mục tức giận nói nói, ta này chỉ huyết tán phối hợp tán ứ cao, cho ngươi như thế vân vệ thượng 3 phút, đảm bảo ngươi vài phút liền có thể tốt đấu. Nếu không phải xem ở gốc kia tử minh thảo phân bên trên, ai cho hắn vân vệ tổn thương phi đem ra Minh Á Tư bĩu môi. Thuận thế chồng lên chân thoát dài, trực tiếp từ nội giới bên trong móc ra một bao linh tệ, cộng thêm một gốc tử minh thảo vứt xuống tiểu gia hỏa trong tay. Bản thái tử nói lời giữ lời, cha NG lẽ lại sẽ còn lừa ngươi như thế cái tiểu nha đầu phiến tử a.